Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 297, chương 297, mới mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương có chút giật mình, bất quá nghĩ lại, cái này thật đúng là một cái tốt biện pháp. Dù sao, lúc này mình đã thoát ra khống chế của bọn hắn phạm vi, lại hướng chạy độn nhất thời một lát, khẳng định sẽ chờ đến Đỗ Phục ba tướng quân trợ giúp. Đến lúc đó, ngược lại là bọn hắn muốn cân nhắc như thế nào thoát thân vấn đề. Mà bỗng nhiên mở ra mảnh vỡ thời gian, lại tương đương với đem Thiệu Dương một lần nữa kéo vào đồng dạng hoàn cảnh, liền có lại lùng bắt khả năng. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, đây là bọn hắn mưu đồ đã lâu hành động, tiến vào khẳng định là bọn hắn quen thuộc nhất mảnh vỡ thời gian. Đồng dạng tiến vào, Thiệu Dương bọn hắn không khỏi muốn ăn rất lớn thua thiệt. Lại nói, cũng còn không biết mình màn ảnh trước mắt bên trên sẽ không phát động tương quan nhiệm vụ đâu. Không được, Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền. Như thế tiến vào trong lời nói, sẽ trở nên 10 phần bị động, nhất định phải khác nghĩ đối sách. Trong chớp mắt, căn bản không có làm nhiều suy nghĩ chỗ trống, Thiệu Dương đã trở tay từ trong ngực của hắn lấy ra một vật viên kia con dấu. Sớm tại vào tay thời điểm, Thiệu Dương đã thấy rõ ràng, cái này miếng con dấu bên trên khắc in một loại hắn chỗ không biết văn tự. Nhưng Thiệu Dương đã phát hiện, cái này tất nhiên không phải cái gọi là Bồng Lai Tiên Đảo vết tích. Nguyên nhân rất đơn giản, Bồng Lai Tiên Đảo ở các loại nghe đồn rằng là tiên gia thắng địa, Tam Thần Sơn một trong, đủ loại tiên dấu vết ghi lại tầng tầng lớp lớp, cho nên trong đó chỗ lưu truyền văn tự làm sao cũng nên là như tiên gia văn tự, có được câu thông thiên địa lực lượng a, như là phù văn. Nhưng những văn tự này, tại Thiệu Dương linh giác cảm giác dưới, lại cũng chỉ là bình thường nhất một loại văn tự, cái này không phải liền là chữ tiểu truyện sao? Có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bậy, mới xuất hiện dạng này hiểu lầm. Nghĩ đến cũng là, Bồng Lai Tiên Đảo nơi nào có dễ dàng như vậy sẽ xuất hiện. Cho nên, Thiệu Dương cảm thấy, đây không phải Bồng Lai Tiên Đảo, hoặc là chí ít phải quan hệ trực tiếp. Như vậy, ở trong tình hình này, Thiệu Dương đáy lòng cân nhắc một phen, đã quyết định ra đến liền dùng cái này miếng con dấu quấy nhiễu một chút. Vèo, Thiệu Dương lắc cổ tay, nhất thời đem viên kia con dấu hướng về R quốc một đám siêu năng giả bố trí trong trận pháp ném đi. Ồ, linh khí lăn lộn như khói như lưu, trùng trùng điệp điệp. Cái này miếng con dấu bỗng dưng đầu nhập tiến đến, chỉ một thoáng liền đem toàn bộ trận pháp xúc động ra. Nhất thời mây khói lăn lộn, biến hóa ra vô tận khí tượng, trận pháp cuồn cuộn vận chuyển lên đến, từng đạo ánh sáng không ngừng hướng về bốn phía bắn ra. Kỳ quỷ biến hóa, vốn liền đủ loại huyễn tượng, đáng chết, hỗn đàn. Một đám R quốc siêu năng giả cũng là vừa sợ lại sợ. Bọn hắn tự nhiên vậy để vào môi giới, dùng trận pháp mượn nhờ môi giới, câu thông thời không chi lực, muốn đem nơi này tất cả mọi người đưa vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Nhưng bây giờ, bởi vì Thiệu Dương bỗng nhiên xuất thủ, lại là một loại môi giới rơi vào, dẫn động mảnh vỡ thời gian biến hóa. Lần này sẽ tiến vào địa phương nào? Chỉ sợ dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ai có thể nghĩ tới, đối phương đã là chim trong lồng, lại dùng ra loại thủ đoạn này. Tano Onin càng là tức giận đến ói máu. Những thứ này mảnh vỡ thời gian mở ra trận pháp thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Hắn cũng là làm ra cực lớn hy sinh. Sau khi trở về, không thể thiếu muốn cho tổ chức đánh báo cáo, đều có thể ảnh hưởng tới hắn lần này cống hiến bình xét cấp bậc. Nhưng là, thế mà còn bị đối phương lại từ đó đùa nghịch một cái, khiến cho sự tình càng thêm quỷ quyệt khó lường. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Tano Onin đều sắp tức giận nổ, Thiệu Dương đương nhiên sẽ không để ý tới nhiều như vậy. Cảm giác sau lưng cái này một đám R quốc siêu năng giả bố trí trận pháp hoàn toàn vận chuyển lên đến. Hắn liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình, quả nhiên đã phát động nhắc nhở phát động mảnh vỡ thời gian đông doanh bí cảnh. Nhưng theo sát lấy, một chuyến này đã bị cắt rơi. Phía dưới xuất hiện mới nhắc nhở kiểm trắc đến Tần Thủy Hoàng luyện đan, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, tiến vào Đại Nhân Quốc, thắng được Đại Nhân Quốc quốc vương tín nhiệm, nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, vạch tới. Nhiệm vụ chính tuyến 2 sẽ tại nhiệm vụ chính tuyến 1 sau khi hoàn thành phát động. Đếm ngược 300S, màn sáng rơi xuống, đem nơi này tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Rất nhanh, bọn hắn liền từ tại chỗ bị tháo rời ra. Một tầng nhàn nhạt lá mỏng xuất hiện ở bên người của bọn hắn. Thiệu Dương nhìn lại, nhưng gặp Hà Cẩm, Đặng Vạn cũng đều tiến đến. Mà R quốc một đám siêu năng giả vậy tại trái phải. 1, 2, 3, khoảng chừng hơn 20 người. Không được tốt xử lý a. Hà Cẩm, Đặng Vạn đều là trong lòng siết chặt. Bất kể nói thế nào, bọn hắn vẫn cùng những thứ này R quốc siêu năng giả tiến vào cùng một cái mảnh vỡ thời gian bên. Trong, vẫn là phải dựa vào ba người bọn họ. Đối kháng cái này 20 người. Thiệu Dương vậy đang nhanh chóng suy tư, hắn so người bên ngoài nhiều ưu thế, chính là hệ thống đi đầu cấp ra nhắc nhở. Đại Nhân Quốc, nhiệm vụ của lần này nhắc nhở rất ít, chỉ từ Tần Thủy Hoàng luyện đan nhìn lại, có lẽ vẫn là về tới Tần Thủy Hoàng thời đại kia. Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất, chính là tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong, để Thiệu Dương tập được Tiềm Long kiếm pháp. Chỉ là không biết, lần này có hay không cơ duyên để Tiềm Long kiếm pháp tiến thêm một bước. Đương nhiên, đây là hậu kỳ sự tình. Hiện tại lửa xém lông mày. Tự nhiên là cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Thắng được Đại Nhân Quốc quốc vương tín nhiệm. Đại Nhân Quốc, tại rất nhiều nơi đều có ghi lại. Thiệu Dương quen thuộc nhất, cũng là cảm thấy lúc này có khả năng nhất. Tự nhiên là Sơn Hải Kinh. Bên trong một đoạn ghi lại Đại Nhân Quốc tại Bắc. Làm người đại, ngồi mà gọt thuyền, ở chỗ này đời chỉ là tiền văn thuật, tha khâu. Căn cứ người đến sau khảo chứng, rất có thể chính là chỉ Lai Châu. Vậy tức là nói, Sơn Hải Kinh hải ngoại kinh độ Đông Thuật, Đại Nhân Quốc ở vào Lai Châu Bắc Bộ. Đương nhiên, có khác, Đại Hoang Bắc Kinh, vậy ghi lại đến Đại Nhân Quốc. Bất quá Đại Hoang Bắc Kinh rất nhiều đều khó mà khảo chứng. Nơi này Đại Nhân Quốc cũng chưa nói cùng cụ thể phương vị. Chỉ sơ lược suy đoán, đại khái là chỉ Liêu Đông một vùng. Mà nhìn như vậy đến, Đại Hoang Bắc Kinh Đại Nhân Quốc ghi lại, ngược lại vừa vặn nghiệm chứng trước thuật Đại Nhân Quốc, vừa vặn ở vào tại Bột Hải một vùng. Cho nên chính mình rất có thể xuyên qua tiến vào nơi này. Theo Thiệu Dương chuyển qua những ý niệm này, 5 phút đồng hồ thời gian đã trôi qua rất nhanh, chỉ thấy một đạo quang hoa rơi xuống. Thiệu Dương, Hà Cẩm, cùng R quốc chúng siêu năng giả, tuần tự biến mất ngay tại chỗ. Ao ao, Thiệu Dương lấy lại tinh thần, trước lọt vào tai chính là sóng biển lăn lộn thanh âm. Sau đó, hắn cũng chỉ cảm giác trong miệng bỗng dưng bị rót vào rất nhiều nước biển. Ai, cái này cần là bao lâu chưa từng ở trong nước uống qua nước. Thiệu Dương im lặng, vội vàng vận chuyển linh giác, đem tự thân bảo vệ. Lúc này mới có thể hoàn hồn cẩn thận xem bốn phía. Nhưng gặp hắn xuất hiện ở một phiến uông dương đại hải bên trong. Sóng cả cuộn trào mãnh liệt, mênh mông vô bờ. Bầu trời thỉnh thoảng mấy cái chim biển lướt qua, trong nước cá bơi ẩn hiện, những thứ này chim, cá, lại cũng đều so bình thường chim cá đều muốn càng lớn rất nhiều. cho nên vẫn là không có kịch bản giới thiệu. Bất quá, Thiệu Dương ngược lại vui vẻ, mình đã có hệ thống nhắc nhở, biết một chút cố sự bối cảnh, lúc này còn cảm thấy u mê vô tri, không biết nên như thế nào bắt đầu. Những người khác chẳng lẽ không phải càng thêm hỏng bét? Cho nên, càng là loại hoàn cảnh này, càng thuận tiện chính mình thuận mảnh vỡ thời gian, kịch bản, đi. Thu hồi được tốt đẹp nhất chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.